Thế giới hoàn mỹ, chương 1879, cổ kim đều từng hiện, góc truyện audio.com. Chuyện này đối với Thạch Hạo xúc động lớn vô cùng, hắn đã rất mạnh, nhưng có thật nhiều bất đắc dĩ, sinh lão bệnh tử không cách nào nghịch chuyển, mạnh như Chí Tôn cũng không có cách nào thay đổi. Tộc trưởng Gia Gia, Thạch Hạo nâng hắn, Thạch Vân Phong thật sự già rồi, tóc trắng xóa, tinh lực khô héo, thân thể suy nhược. Ta sẽ không để cho tộc trưởng Gia Gia tiếp tục biến lão. Thạch Hạo nói rằng, hắn lấy ra một bình chất lỏng, muốn cho Thạch Vân Phong uống vào, đó là hắn từ đê đập thế giới vặt hái tiên huyết, bị hắn rèn luyện, được một chút bất tử vật chất. Làm mở ra bình chớp mắt, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, bên trong có mùi thơm ngát bay ra, có đỏ tươi điểm điểm, dường như ngọc tùy. Mọi cách rèn luyện, ở trong sát khí cùng tai hại vật chất chờ đều bị hóa đi, nó đã hóa thành đại dược. Thạch Hạo ở nơi đó bách tài 5 tháng, cũng chỉ luyện hóa ra mấy bình mà thôi, giá trị liên thành, so với thiên địa đi vào thời đại mạt pháp sau thần dược đều quý giá hơn. Thiên hạ ngày nay, cũng chỉ có hắn dám đi luyện tiên huyết. Dù cho vật này tinh túy trôi qua chỉ là tàn dư, những người khác cũng không cách nào trích, vẫn không có tiếp cận tiên thi thì tự thân phải nổ tung, tiên đạo lực lượng không gì sánh được. Làm tộc trưởng Thạch Vân Phong hỏi rõ đây là cái gì sau, trên mặt có vui mừng vẻ, thỏa mãn mà ôn hòa, nói. Thằng nhỏ ngốc, ngươi có thể kéo dài Gia Gia tuổi thọ nhất thời, có thể kéo dài tuổi thọ một đời, hai đời, tam thế sao? Cả đời này, ta đã không tiếc, có thể nhìn ngươi trưởng thành, bây giờ lại gặp được ngươi nhìn xuống thiên hạ ta, còn có cái gì không vừa lòng? Gia Gia không thể cùng ngươi cả đời, không làm được trường tồn cùng thế gian, nhân gian bất hủ, ta chỉ là một ông già bình thường. Người cả đời này đáng giá nhất nắm giữ chính là vui sướng cùng ôn hòa tâm tình, mà ta đều nắm giữ, những năm này vẫn nắm giữ thấy đủ. Lão tộc trưởng vỗ hắn tay, trên mặt mang theo hiền lành cười, cực kỳ thỏa mãn, đã nhiều năm như vậy, lão các bạn bè đều từ lâu qua đời, hắn muốn đến xem bọn họ. Thạch Vân Phong từ chối, không có ăn tiên huyết, hắn biết chính mình tôn nhi so với hắn càng cần phải, tương lai như có ác chiến, này đều là món đồ bảo mệnh. Có điều, Thạch Hạo làm sao sẽ bỏ qua đây, lão tộc trưởng đem hắn nuôi lớn, ảnh hưởng hắn một đời, là hắn tối không muốn người, ở ban đêm hắn lặng lẽ đem những thuốc này huyết luyện hóa tiến vào lão tộc trưởng trong thân thể. Bảo đảm không đến nỗi chết già. Xuất chinh, Thạch Hạo không có lập tức dẫn người lại đi đê đập thế giới, ngược lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, mở ra các loại bí cảnh. Trong khoảng thời gian này, hắn ở siêu tập các loại điển tịch, lắng nghe dân gian một ít truyền thuyết, sau đó dựa vào cái này vì là manh mối, đi thiên hạ các nơi tìm kiếm di tích các loại. Mấy năm, hắn mở ra 4, 5 cái tiểu thế giới, đều là cổ đại đại năng lưu lại, thực tại có rất lớn bảo tàng. Thần ma chi tường, đây là một chỗ mài rũa nơi. Thạch Hạo thời niên thiếu vì đi thượng giới, tìm kiếm các loại lối thoát, từng đi tới quá nơi đó, nhưng rất đáng tiếc nơi đó đường đã đứt. Con đường kia bị một con cự quy dùng mất rồi, đầu kia thổ chí tôn cung điện cự quy từ thần ma chi tường tiến vào thượng giới. Thạch Hạo dù chưa thành công thế nhưng khắc sâu ấn tượng. Thần ma chi tường, góc truyện audio.com, thái cổ chi thương, này 8 chữ hắn không có quên, thần ma dấu ấn cực kỳ siêu phàm, có các loại khắc đá, còn có tràng giác đấu, ở đây có thể cùng rất nhiều thái cổ hung linh chiến đấu. Mỗi một tòa trong cửa đá cũng có thể hiển hóa ra một con cùng khắc đá đối ứng sinh linh mạnh mẽ. Cho đến ngày nay, Thạch Hạo làm sao không biết nơi này là nơi nào, là cổ nhân luyện binh nơi, tiên cổ diệt có còn sót lại hạ xuống cường giả không cam lòng, tạo dưới như vậy sân thí luyện. Đó là tiền nhân chi thương. Đối lập thường thời đại người tới nói, cái kia cái gọi là tiên cổ kỷ nguyên đến tột cùng từ trần bao nhiêu năm. Ở thời đại kia, nên có thể xưng là thái cổ, gấp giấy thuyền nữ tử. Thạch Hạo suy nghĩ xuất thần, hắn ở đây nhìn thấy một bộ khắc đá, có thuyền giấy nữ tử. Hắn hai mắt sâu thẳm, phảng phất xuyên qua rồi thời không, ngóng nhìn đến Bắc Hải Côn Bằng Sào nơi đó, từng ở nơi này nhìn thấy màu đen thuyền giấy, nhuốm máu. Nhi tử không thuộc về này mảnh thời không người, tại sao, nàng ở đây cũng lưu lại dấu vết. Thạch Hạo suy nghĩ, rất nhanh, hắn lại thoải mái, hẳn là người khác tạo. Chỉ là, ở thái cổ trước thì có người từng thấy gấp giấy thuyền nữ tử sao? Ồ, nơi này khắc đá làm sao rất giống một người. Tào Vũ Sinh kinh ngạc thốt lên. Hắn từ táng huyệt bên trong đi ra sau, liền cùng Thạch Hạo đi chung với nhau, đi tới hạ giới tiên giác nghĩ cũng là như thế, lúc này bọn họ đều đi theo đến nơi này. Diệp Khuynh Tiên, tiên giác nghĩ cũng giật nảy cả mình, ở đây có rất nhiều di tích, bọn họ phát hiện một chỗ có Diệp Khuynh Tiên khắc đá. Hai người này đều đi qua biên hoang đế quan, đều từng thấy Diệp Khuynh Tiên. Thạch Hạo ngạc nhiên, chính là hắn cũng đều kinh sợ, sao có thể có chuyện đó, thái cổ trước thì có Diệp Khuynh Tiên. Thời đại kia thì có người từng thấy nàng, đưa nàng cũng khắc vào nơi này. Làm sao có khả năng, Cái kia rõ ràng là một cô thiếu nữ, Thạch Hạo cùng với nàng không chỉ một lần tiếp xúc qua, vẫn chưa ở trên người nàng cảm giác được già nua 5 tháng khí tức. Này có gì đó cổ quái. Nói đến, Thạch Hạo đã rất lâu không có nhìn thấy Diệp Khuynh Tiên, vừa hoang một trận chiến triệt để sau khi kết thúc Diệp Khuynh Tiên liền biến mất rồi. Bất ngờ có sự phát hiện này, Thạch Hạo Thiên Giác nghĩ Tào Vũ Sinh đánh cực cảm thấy khiếp sợ sâu sắc rất là không rõ, cuối cùng Thạch Hạo dặn dò Mục Thanh mọi người đi thăm dò, đi các nơi dò hỏi. Sau đó không lâu, bọn họ đi thượng giới, Thạch Hạo tự mình bố trí, lợi dụng hiện tại thiên đình sức ảnh hưởng tìm Diệp Khuynh Tiên các loại manh mối. Kết quả, hắn chấn kinh rồi, ở Cửu Thiên Thập Địa thật là có manh mối, có người ở một số di tích bên trong từng thấy nàng tượng đắc. Sao có thể có chuyện đó? Tào Vũ Sinh kinh sợ, hắn cũng cùng Diệp Khuynh Tiên tiếp xúc qua, đó là một lão yêu quái. Nhưng là, này không nên a. Căn cứ ở đế quan nơi đó hiểu rõ đến tin tức đến xem, Diệp Khuynh Tiên chỉ là thiếu nữ trẻ tuổi cũng không phải là nhiều năm lão yêu. Lại có manh mối, Mục Thanh được bẩm báo cho Thạch Hạo. Tục truyền, trước đây thật lâu, có người ở Thái Sơ Cổ Khoáng bên trong từng thấy Diệp Khuynh Tiên tượng đá. Thái Sơ Cổ Khoáng, bên trong rất thần bí, đi vào người cửu tử nhất sinh, rất khó sống sót, có các loại nguy hiểm cùng quái lạ. Có điều chung, góc truyện audio.com, quy là có mấy người may mắn sống mà đi ra. Tỷ như Thạch Hạo, hắn liền xuống đi qua từng ở nơi đó học được lục đạo luân hồi thức mở đầu. Xem ra, là thời điểm đi một chuyến. Thạch Hạo nói rằng, người muốn tiến vào Thái Sơ Cổ Khoáng. Tào Vũ Sinh Thiên Giác nghĩ chờ đều phản đối, bởi vì chỗ đó quá quỷ dị, bây giờ đã bị phong. Bây giờ ta đã trở thành chí tôn, lập tức đi xem một chút. Ta nhớ tới, nào còn có một cây trường sinh dược đây, nếu là có thể. Liền hái đi, Thạch Hạo cố ý muốn phía trước hoàn toàn không sợ hãi. Thái Sơ Cổ Khoáng yên tĩnh vô biên, năm đó chảy ra rất nhiều dòng máu màu đen. Bị người liên thủ niêm phong lại qua nhiều năm như vậy cũng không có người tiếp cận. Cuối cùng, Thạch Hạo xuống, một mình đi tới, từ chối người cùng đi. Phía dưới, dường như mê cung giống như vậy, có thật nhiều con đường, năm đó Thạch Hạo hạ xuống cửu tử nhất sinh, nhưng là hiện tại hắn nhưng một đường thông suốt chưa từng gặp nạn. Thì ra là như vậy, lại có một cánh cửa ân, dẫn tới tiên vực. Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường, cánh cửa kia khí tức rất quen thuộc, hắn không chỉ một lần từng thấy. Cùng Thạch Hạo thông suốt này giới thì môn giống như đúc. Không nghĩ tới, ở này cổ khoáng bên trong càng cất giấu một tòa môn, có điều đã bị phong chết. Ngày xưa thủ hộ giả đời sau Độc Cô Vân cũng từng tìm đến nơi này, muốn tìm hắn tổ tiên manh mối, kết quả gặp phải dòng máu màu đen mãnh liệt mà ra, hắn chật vật đào tẩu. Thạch Hạo thử nghiệm oanh kích muốn nhìn một chút có thể không xuyên thủng, nếu là có thể, liền có thể từ nơi này tiến vào tiên vực. Điều này hiển nhiên là một con đường. Một sát na, không tên khí tức bốc lên, cánh cửa kia chảy ra dòng máu màu đen, chảy cuồn cuộn. Thực sự là quái lạ, không phải liên thông tiên vực môn sao, vì sao có không rõ khí tức tràn ngập có dòng máu màu đen chảy ra. Thạch Hạo tiếp tục oanh kích cánh cửa kia vẫn không nhúc nhích chỉ là không rõ cùng máu đen đồng thời chảy xuôi ở đây hiện lên. Ta con đường trở về, người phương nào khấu hưởng, mờ ảo mà thanh âm yếu ớt như là từ ngàn trăm vạn năm trước bay tới, dường như cách vô tận thế giới, cách dòng sông thời gian. Một sát na Thạch Hạo trong lòng rung động, hắn biết đây là địa phương nào. Nơi này cùng 3.000 châu đảo ác ma mộ tiên giống như vậy, vô thượng cấm kỵ nhân vật con đường trở về. Chỉ là, người cường giả này thật mạnh, hay là cũng có thể nói, hắn tới gần, có thể cảm ứng được có người oanh hắn lưu lại cánh cửa này. Hắn là ở tiên vực, vẫn là ở giới hải, cũng hoặc năm đó chỉ là đoạt tiên vực một cánh cửa, luyện hóa sau, lưu làm tự dụng. Thạch Hạo tự nói, đáng tiếc cái kia cây trường sinh dược vẫn chưa nhìn thấy hình bóng, hắn chỉ ở cánh cửa này trước nhìn thấy một chút tàn tích có trường sinh dược từng ở đây qua lại quá. Tiến vào nhập môn bên trong thế giới, Thạch Hạo tìm khắp Thái Sơ Cổ Khoáng, mạnh đến hắn cảnh giới này, cũng mấy lần gặp phải hiểm tình, có điều đều bị hắn hóa giải, hắn đi khắp nơi sâu xa nhất khu vực. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một pho tượng đá, lại chính là Diệp Khuynh Tiên dáng dấp. Trùng hợp hay là thật ở vô cùng 5 tháng trước liền từng xuất hiện. Thạch Hạo cau mày, bởi vì tượng đá này quá cổ lão thuộc về trên một kỷ nguyên, ở tiên cổ thời kỳ lưu lại. Nếu nói là, góc truyện audio.com. Diệp Khuynh Tiên là thái cổ trước lão yêu quái, Thạch Hạo cũng có thể nhắm mắt tiếp thu, nhưng là nếu nói là hắn là trên một kỷ nguyên sinh linh, hắn thì có bắn tỉa bối rối, khó có thể tin tưởng được. Cuối cùng, Thạch Hạo rời đi Thái Sơ Cổ Khoáng, thế nhưng là mệnh Mục Thanh mọi người làm đánh dấu, nơi này cùng mộ tiên như thế, bị coi là con đường trở về cực kỳ nguy hiểm. Thạch Hạo cảnh cáo những người khác, không thể tiếp cận. Đại nhân, Cửu Thiên một chỗ phế tích bên trong lại có phát hiện mới. Thạch Thôn đệ tử bên trong có người bẩm báo Thạch Hạo. Thạch Hạo tự mình đi tới, lần này, hắn có chút đờ ra, lập tức nhìn thấy không ít quen thuộc cảnh vật. Chủ yếu là một khối tranh khắc đá, rất mơ hồ, nhưng cũng chân thực ghi chép một vài thứ. Ở cái kia khắc đá bên trong, có một cái đại đỉnh thôn nhà gia Nhật Nguyệt, ở nơi đó song song đứng hai cô gái, một là Diệp Khuynh Tiên, một là đã từng Bạch Y nữ đế, người sau bẻ nhuốm máu thuyền giấy. Thạch Hạo đầu lập tức liền run lên. Thiên đình hiện nay thế lực khổng lồ, thật muốn toàn lực ứng phó tìm tòi nghiên cứu một vài thứ, có thể rất nhanh tìm tới manh mối, năm đó 800 đội quân con em hơn nửa lưu ở thượng giới, bởi vậy thu phục các tộc không ít cường giả, xây dựng lên một hết sức kinh người tổ chức. Như vậy, Thạch Hạo phân phó sau, rất nhanh sẽ có người cho hắn cung cấp các loại manh mối tìm tới những này di tích. Thú vị, nhà đầu này ở vô cùng dài lâu cổ đại 5 tháng trước từng xuất hiện, ở đương đại cũng xuất hiện, đến cùng có lai lịch gì? Tào Vũ Sinh cân nhắc, hắn cho rằng khả năng gặp phải người trong đồng đạo có phải là cũng bị người mai phục sống sót chính mình chôn chính mình, sau đó ở đời này hiện ra. Thạch Hạo trầm mặc không nói, bởi vì, hắn từng thấy Bạch Y nữ đế cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, nghi tự không thuộc về cái này thời không người. Ngày hôm nay chỉ có một chương, cách chương.